Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 77, chiến trường tổng hợp chứng. Góc truyện audio.com. Claire trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm nhào tới zombie chó. Gắt gao nắm chặt trong tay mình súng giảm thanh. Ngay tại nàng đều nhanh có thể ngửi được zombie chó trên người mùi thối thời điểm. Nàng dự định nổ súng. Thế nhưng là ngay lúc này. Không trung 6 cái zombie chó như là bị không trung một cái vô hình bàn tay lớn đè xuống. Xoát một cái, trực tiếp bị theo trên mặt đất ép thành thịt nát mấy giọt máu tươi còn văng đến Kalai dày ống cao bên trên. Xét, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Loại kiên nắm chặt nắm đấm nhưng lại đánh một cái trống không cảm giác. Cùng trực diện tử vong kéo căng tinh thần khẩn trương làm cho Claire cả người đều bạo phát. Hung tợn nghiêng đầu đi nhìn một chút Betty, lại nhìn một chút Matt, xác nhận không phải các nàng làm, cuối cùng mục tiêu của nàng đặt ở Chu Diệp trên thân. Đằng đằng đằng mấy bước đi vào Chu Diệp trước mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diệp nói, có phải là ngươi làm hay không? Hừ hừ, nếu như ngươi nói là cái kia mấy con chó chết lời nói. Chu Diệp nhẹ gật đầu, hoàn toàn không thấy Claire cái này không bình thường biểu hiện. Đáng chết ngươi, Claire lời còn chưa nói hết liền bị Chu Diệp ngăn chặn miệng. Đương nhiên, để cho công bằng, Chu Diệp biểu thị ta không chiếm nữ nhân tiện nghi, cho nên ta cũng chỉ dùng của mình miệng đi chắn miệng của nàng. Nhìn giống ta như thế thân sĩ người đã rất ít đi. Claire giơ cánh tay lên liền muốn cho Chu Diệp đến một thương. Lại phát hiện tay của mình cánh tay bị Chu Diệp ôm thật chặt ở khi nàng 170 dùng sức đi cắn Chu Diệp đầu lưỡi thời điểm. Lại phát hiện cũng không cắn nổi cuối cùng chỉ có thể mặc cho Chu Diệp đầu lưỡi tại trong miệng nàng xuyên tới xuyên lui cuối cùng Claire cũng không biết. Lúc nào mình buông lỏng tay ra bên trong thương, gắt gao ôm Chu Diệp cổ trời ạ mắt phát ra một tràng thốt lên. Cuối cùng đem có chút say mê Claire thần trí tỉnh lại Betty nhìn xem Chu Diệp hỏi Claire. Trong lòng một trận chua xót, bất quá cuối cùng nàng vẫn là cũng không nói gì. Hiện tại tỉnh táo lại sao? Chu Diệp nhìn xem trong mắt mang mị Claire hỏi. Ân, Claire nhẹ gật đầu, nàng cũng không biết mình vừa mới là thế nào. Vì sao lại vô duyên vô cớ hướng về phía Chu Diệp nổi giận? Thật xin lỗi vừa mới không hiểu đối ngươi nổi giận. Không có gì, cái này gọi chiến trường tổng hợp chứng. Trường kỳ tinh thần căng cứng ở vào bên bờ sinh tử người đều sẽ phát tác. Chu Diệp như không có chuyện gì xảy ra nói hưu nói vượn. Cảm ơn ngươi, Kalai thế mà cứ như vậy tin. Như vậy chúng ta là không phải muốn thương lượng một chút làm như thế nào rời đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Betty tựa hồ trong lúc lơ đãng cắm vào Claire cùng Chu Diệp ở giữa. Như không có chuyện gì xảy ra nói ra, xe của ta đứng tại vùng ngoại ô châu tế đường cái bên cạnh. Chỉ cần đến nơi đó chúng ta liền an toàn. Chu Diệp mỉm cười nhìn thoáng qua Betty, nói ra, hiện tại các ngươi là muốn bay qua đâu? Vẫn là có ý định tìm chiếc xe đâu? Ra khỏi thành con đường đều bị đào vong cỗ xe phong kín. Claire chăm chú suy nghĩ một chút nói ra, thế nhưng là chúng ta cũng tìm không thấy máy bay trực thăng A, nếu như tìm tới máy bay trực thăng. Ta có phi hành giấy phép, đồng thời có vượt qua 100 giờ phi hành kinh nghiệm. Thật sự là vạn ác USA, Chu Diệp trợn trắng mắt, làm sao tùy tiện một cái nhìn sinh viên muội tử liền có phi hành giấy phép. Ta đại ăn hàng nước sinh viên thật nhiều ngay cả bằng lái đều còn không có đâu tốt a, mặc dù có chút khó chịu. Nhưng là Chu Diệp vẫn là nói. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần máy bay trực thăng. Vậy làm sao ra khỏi thành? Claire có chút tò mò hỏi. Đi theo ta là được rồi. Chu Diệp nói xong mang theo tam nữ đi vào siêu thị bên ngoài. Duỗi ra hai tay của mình. Nói, hai bên các chạm một người. Một người khác ôm lấy ta, là thế này phải không? Betty không chút do dự liền mặt, đối Chu Diệp ôm đi lên, mà Claire cùng Matt lại có chút do dự đứng ở Chu Diệp hai bên. Một bộ muôn ôm đi lên, lại có chút dáng vẻ đắn đo, nữ nhân thật sự là phiền phức. Chu Diệp nói xong, một tay một cái ôm Claire cùng Matt eo nhỏ, nói ra, hoan nghênh cưỡi lần này chuyến bay. Mục đích đi chơi ngoài thành A, theo ba nữ sinh nhọn tiếng kêu vang lên. Chu Diệp bay thẳng hướng về phía mình ô tô đặt địa điểm. Trời ạ, quá thần kỳ. Còn có cái gì là ngươi làm không được? Mắt hết to lấy, nàng thật lần thứ nhất tại trong hiện thực thấy có người biết bay. Ân sinh con ta liền làm không được. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Trên thực tế hắn hoàn toàn có thể dùng niệm động lực mang theo ba cô gái cùng một chỗ bay. Nhưng là ngẫm lại, vẫn là loại này phi hành tốt. Ba cái phong tình khác nhau mỹ nữ ôm thật chặt mình. Cái loại cảm giác này gọi một cái sảng khoái. Có tiện nghi chiếm tại sao phải dùng loại kia phí sức không có kết quả tốt biện pháp đâu. Trang quân tử đều đáng đời là cả một đời chỗ nam Claire cũng cảm thấy hôm nay giống như đang nằm mơ. Chỉ là ra đến bổ sung một cái đồ ăn. Không nghĩ tới thế mà lại gặp phải thần kỳ như vậy một cái nam hài, cái này khiến nàng có một loại như là thân ở mộng cảnh không chân thật cảm giác. Làm sao biến trầm mặc? Vừa mới không phải còn muốn tìm ta cãi nhau sao? Chu Diệp nhưng sẽ không bỏ qua trầm mặc Claire. Ngươi rốt cuộc là ai? Claire nhìn xem Chu Diệp cái kia tuấn khuôn mặt đẹp như chỗ mộng cảnh nỉ non nói. Có phải hay không chỉ là ta một cái ảo giác? Tỉnh mộng ngươi đã không thấy tăm hơi. Ừ, ta liền là của ngươi tình nhân trong mộng. Cho nên không cần khách khí. Ngươi có thể đối ta làm bất cứ chuyện gì ngươi muốn làm. Chu Diệp vô sỉ nói ra, ta đi thử một chút có phải là nằm mơ hay không? Betty nói xong, không chút do dự leo lên trên mấy lần, trực tiếp thò đầu ra đang hỏi Chu Diệp miệng đáng chết Claire có một loại nới lỏng một ngụm cảm giác. Nhưng là trong lòng còn có một loại nhàn nhạt cảm giác mất mát cùng chua xót cảm giác ha ha. Ta cũng đi thử một chút, mắt nói xong hai chân gắt gao bấu víu vào Chu Diệp eo. Vừa dùng lực cũng nhô ra đầu của mình muốn đi hôn Chu Diệp. Nhưng là Betty làm thế nào cũng không chịu buông ra, cuối cùng cũng không biết làm sao chỉnh. Ba người đầu rắn cứ như vậy trên không trung dây dưa hoặc là nói bầu không khí hình ảnh suy tư của người đâu. Khi một người ánh sáng PP thời điểm, người sẽ cảm thấy người này tốt xấu hổ. Khi bên cạnh người tất cả mọi người ánh sáng PP thời điểm. Ngươi sẽ cảm thấy chỉ có ngươi một người mặc quần lót. Tốt xấu hổ Claire ngay tại loại này từ trung tâm thái dưới. Cũng xông tới bốn người đầu lưỡi liền có chút với không tới A, rơi vào đường cùng. Chu Diệp một hồi quay đầu hỏi hỏi cái này, một hồi lại xoay đầu lại hỏi một chút cái kia, thỉnh thoảng còn muốn thỏa mãn một cái ở giữa nhu cầu thật bận bịu A. Chu Diệp chính mình cũng cảm thấy lần này tâm lý của mình ám chỉ hiệu quả tốt giống tốt có chút quá mức. Nhìn giống như rất hoang đường cảm giác, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng chẳng phải hoang đường. Betty như vậy chủ động có một phần là bởi vì Chu Diệp tâm lý ám chỉ. Còn có một phần là bởi vì Chu Diệp biểu hiện ra thực lực cường đại. Tại cái này zombie hoành hành tận thế. Ngay cả tránh mang giấu qua một đêm Betty cả người đều ở vào cực độ mệt nhọc hoàn cảnh. Huống hồ Chu Diệp cường đại mang cho nàng cảm giác an toàn không để cho nàng muốn mất đi Chu Diệp che chở. Cho nên đầu tiên xông đi lên chính là nàng, mà Matt cùng Claire không giống nhau. Matt dù sao tại T, virus lan tràn trước chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Đã trải qua một đêm thời gian thế giới đại biến. Khắp nơi là zombie, khắp nơi là nguy hiểm căng cứng về sau. Cả người đều ở vào một loại thời khắc trong đầu căng thẳng dây cung trạng thái. Mặc dù bị Claire cứu được về sau đã khá nhiều, thế nhưng là dù sao hai người cũng chỉ là lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm mà thôi. Mà đồng dạng thời khắc căng thẳng tinh thần Claire, cũng không có thời gian cho nàng làm cái gì tâm lý phụ đạo. Nàng cũng sẽ không cho nên tại bỗng nhiên cảm giác được sau khi an toàn. Matt muốn điên cuồng hơn phát tiết một chút, lại thêm Chu Diệp tâm lý ám chỉ, bởi vậy mới có thể cái thứ hai chủ động xông tới. Claire mặc dù so Matt mạnh hơn một chút, nhưng là cũng mạnh có hạn, một sinh viên đại học mà thôi, cũng không phải nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ. Liền xem như nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện binh sĩ cũng là cần phải có buông lỏng thời gian. chiến tranh vùng vịnh bên trong không có con nào bộ đội là có thể liên tục tác chiến 48 giờ cuối cùng tăng thêm Chu Diệp tâm lý ám chỉ cùng hai nữ hài trước làm mẫu, mang theo điểm từ chúng tâm lý. Kalai cũng bắt đầu phóng túng mình. Cách chương.